Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2196. Tư Mộ Hàn cũng không thực sự tức giận. Sau khi Tư Nguyễn lên tầng, anh cũng đi qua ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chi Hạ, nắm lấy tay cô. Có chuyện. Nguyễn Chi Hạ vừa nhìn biểu tình của anh liền biết anh có việc muốn nói. Tư Mộ Hàn dừng một chút rồi mở miệng nói. Anh có việc phải đi thành phố Kinh Dương. Anh đi đi. Nguyễn Chi Hạ biết anh hiện tại vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Lúc đầu Tạ Sinh đồng thời đe dọa Lưu Chiến Hằng và Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn tại sao không đến? Cô cũng không hỏi. Cô biết, Tư Mộ Hàn sẽ có ngày giải thích cho cô. Tư Mộ Hàn phút chốc do dự. Nói ra, anh đưa em đi cùng. Anh nói là, anh đưa em đi cùng. Mà không phải, anh muốn đưa em đi cùng. Nói rõ trong lòng anh đã đưa ra quyết định. Nguyễn Chi Hạ không biết anh sao phải đưa cô đi cùng. Chỉ nói rằng, thành phố Kinh Dương có chút xa. Tư Mộ Hàn gật đầu. Chỉ vì có chút xa, nên mới muốn đưa Nguyễn Chi Hạ đi cùng. Anh muốn cùng với Nguyễn Chi Hạ luôn luôn ở bên nhau. Không cho kẻ khác có cơ hội tổn thương cô nữa. Không để bọn họ lại có khả năng xa nhau. Tại sao phải đi thành phố Kinh Dương? Cũng là vợ chồng lâu năm rồi. Nguyễn Chi Hạ tự nhiên có thể đoán được suy nghĩ của anh. Chỉ không rõ anh phải tới thành phố Kinh Dương xử lý việc gì. Tư Mộ Hàn im lặng hồi lâu. Nói ra, mẹ của anh, bà ấy có thể vẫn còn sống. Nguyễn Chi Hạ mở to hai mắt. Bà ấy vẫn còn sống. Hôm đó, chính vì nhận được tin tức này, Tư Mộ Hàn nói tới đây liền cúi đầu không nói thêm. Nguyễn Chi Hạ ngưng một chút, mới hiểu được, anh là nói đến việc lần trước Tạ Sinh đồng thời đe dọa anh và Lưu Chiến Hằng. Mà Lưu Chiến Hằng đến, anh lại không đến, anh rất ít khi chán nản tự trách như vậy. Nguyễn Chi Hạ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, dịu dàng thuyết phục anh. Em đều hiểu được, em không trách anh. Em biết anh nhất định vì một việc nào đó rất quan trọng. Nếu không anh sẽ không bỏ mặc em. Nếu như em là anh, em cũng sẽ đi tìm bà ấy trước. Chuyện của mẹ là nút thắt trong lòng Tư Mộ Hàn. Nút thắt này quấy nhiễu anh suốt bao nhiêu năm. Là nút thắt mà anh không thể thoát ra. Cô luôn biết rằng, người đàn ông tên Tư Mộ Hàn này là người đàn ông nguyện ý vì cô mà trả giá mọi thứ. Ngay cả sinh mạng mình. Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai. Mạch Đình Kiên quan tâm cô nhiều thế nào. Và cô cũng hy vọng hơn bất kỳ ai. Tư Mộ Hàn có thể thực sự buông bỏ nút thắt trong lòng. Có thể sống mà không có gánh nặng. Tình yêu làm anh được cứu rỗi. Làm anh hiểu được sự dịu dàng và bảo vệ. Thế nhưng, vừa nghĩ tới mẹ, anh lại biến trở thành một cậu bé tại hiện trường bắt cóc năm đó. Buổi tối Tư Mộ Hàn ngồi làm việc trong phòng. Nguyễn Chi Hạ đi vào phòng Tư Nguyễn. Cách chương.